Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, phát hiện ple. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp trước thiết bên trong lồng tre. Đưa lưng về phía Dương Thiên Long nằm một cái cả người quần áo lam lũ người. Dương Thiên Long lòng lập tức căng thẳng lên. Hắn nhanh chóng dụng ý thức khống chế cuốn con mở to ánh mắt đi xem cái tên kia. Cuốn tóc, da trắng, sau tai chỗ gọng kiếng chiếc, dưới mắt trừ không có thấy được mặt da. Còn lại thân thể vị trí đều có thể chứng minh đây chính là Claire. Đi, đi mặt bên xem. Dương Thiên Long nhanh chóng dụng ý thức khống chế cuốn con. Cuốn con lắc lắc cái đuôi. Vừa mới chuẩn bị đi mặt bên xem ngay mặt thời điểm, không ngờ cửa phòng lập tức được mở ra, chỉ gặp một người đi vào. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, tên kia chính là mới vừa rồi cõng AK cái đó. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. CMN, ăn cơm, tên kia trong miệng không khỏi được mắng liệt liệt. Tiếc nuối là Dương Thiên Long không nghe được Afghanistan ngôn ngữ. Hắn cũng không biết cái này rốt cuộc nói cái gì. Nếu như là một người, như vậy để cho mãnh điêu. Dương Thiên Long tự tin, bằng vào mãnh điêu năng lực, là hoàn toàn có thể đem cái này giết chết. Nhưng mà chuyện phát triển một lần nữa thật to ngoài hắn ý liệu. Liền tên này đi tới không tới 10 giây, chỉ gặp một người. Cũng là cõng AK, mang hai cái nang đi vào, ném cho hắn, lão bất tử này, người thứ nhất tiến vào người nói, có thể đặc biệt cho hắn ăn, đã rất giỏi rồi, một cái khác người một mặt giữ tợn cười, nói xong câu này nói, chỉ gặp hắn đem trong tay nang lập tức hướng lồng sắt nơi đó ném tới. Bất quá tay hắn pháp cũng chưa ra hình dáng gì. Chỉ gặp nang lập tức đụng vào lồng sắt phía trên, thẳng đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi tên này, thủ pháp làm sao kém như vậy? Một cái khác người mặt đầy khinh bỉ, chỉ gặp hắn vậy từ dưới đất tìm kiếm dậy nang, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước. Ồ, nơi này tại sao có thể có cái cún con? Bỗng nhiên lúc này, hắn ánh mắt lập tức rơi vào con chó nhỏ trên mình. Phải không? Ở nơi nào? Một cái khác người đi nhanh lên tới đây. Này, ngay tại xó xỉnh nơi đó. Cái tên kia nói, cái này thật giống như là Cavalhohi nhà con chó kia. Chó hắn làm sao sẽ chạy đến trong này tới? Nhanh chóng ném ra. Được, đáng thương cún con căn bản không cách nào làm ra bất kỳ vùng vẫy. Thẳng liền bị ném ra ngoài. Lần này bên trong hoàn toàn thuộc về góc chết trạng thái. Dương Thiên Long căn bản không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Bất quá hắn ở trong lòng suy đoán. Đó chính là Claire, trừ ra bộ mặt không có thấy được ra. Hết thảy tất cả đặc thù cũng phù hợp Claire. Hơn nữa Stone ở trong điện thoại cũng nói. Claire ngay tại cam trong thôn này mặt. Liền, một chữ, chính là sỉ nhục. Dương Thiên Long nhanh chóng đem ý thức thu hồi lại, mới vừa rồi không sai biệt lắm hơn 20 phút thời gian. Hắn đã sử xuất không ít khí lực, mới vừa thu hồi ý thức, có lẽ là còn chưa ý thức được mình ở xe hàng lớn phía trên. Dương Thiên Long bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức liền đụng vào xe hàng lớn xe vòng rào nơi đó. Bất thình lình đụng đau hắn là không ngừng nhe răng toét miệng. Không có sao chứ, lão hỏa kế, Vasily vội vàng hỏi, không có sao, Dương Thiên Long xoa xoa đầu, tiếp theo nhìn xem tay, khá tốt không có ra máu, làm sao lập tức ngừng lại, Vasily nhím mày một cái, tiếp theo chính là đứng lên, hắn vẫn chưa nói hết, chỉ gặp Tiumanov theo Akinfip vậy từ phía trước đi tới, Tiumanov nói, CMN. Chúng ta xe xấu xa. Akinfip chính là mặt đầy kinh ngạc. Lão bản, các người đến đây lúc nào? Chúng ta ngay tại các người đi liền sau đó không bao lâu. Đánh các người điện thoại không gọi được. Đi, lên xe, Vasily nói. Được rồi, Tiumanov theo Akinfeev trả lời sau đó. Nhanh chóng leo lên bên trong buồng xe. Xe hàng lớn lần nữa ầm ầm chạy. Vừa gặp nếu Tiumanov theo Akinfeev, Dương Thiên Long vậy lập tức quên mất mới vừa rồi đụng mang đến đau đớn. Các bạn trẻ, Claire ngay tại Cam, người chắc chắn, lão bản, vừa nghe Claire theo Sơn Dương cũng tống giam ở Cam. Vasily vội vàng hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái, bọn họ bị tống giam địa phương ta đều biết. Tiumanov, chờ lát nữa sắp đến Cam thời điểm, chúng ta ở địa phương nào xuống xe? Không sai biệt lắm 5 cây số địa phương, chúng ta từ sau núi công vào. Tiumanov nói, sau núi, Dương Thiên Long mau đánh mở cao thanh bản đồ điện tử. Quả nhiên ở Claire bị tống giam phòng phía sau nhà nơi đó phát hiện bọn họ sắp muốn chuyển kiếp địa. Phương, đó là một mảnh rừng cây rậm rạp, nơi đó có hay không cái gì ám khí? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hẳn không có, Tiumanov lắc đầu một cái, ta là hơn 1 năm trước đến qua Cam thôn này, lúc ấy cũng là bị Taliban võ trang khống chế được, bất quá sau núi nơi đó đường thật không tốt đi, tất cả đều là đá, không quan hệ, chúng ta lựa chọn an toàn nhất, Dương Thiên Long vừa nói vừa dụng ý thức khống chế mãnh điêu, để cho mãnh điêu ở trong rừng cây tầng trời thấp phi hành dò đường. Còn có một cái nhiều giờ liền đến Cam. Tiumanov thỉnh thoảng hướng ngoài xe quan sát đã qua. Vào giờ phút này mặt trời đã sớm mặt trời lên cao. Không khí nhiệt độ cũng là đổi được cực kỳ nóng bức. Thua thiệt được trong buồng xe chuẩn bị nhiều nước. Tất cả mọi người cái này mới không còn bị phơi thành thịt khô. Xe hàng lớn ở đường núi gập ghềnh quải lai quải khứ. Buồng sau xe những tên khó chịu. Trước xếp chỗ ngồi các bạn trẻ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Bị xe cộ lắc lư ảnh hưởng, bọn họ đầu cũng là thỉnh thoảng cùng nhà xe đỉnh đụng nhau đụng. Rốt cuộc, một tiếng sau đó, bọn họ đi tới Cam thôn sau núi. Này, hỏa kế, đem xe lái vào trong bụi cỏ. Tiumanov thấy Andrea liền đem xe hàng lớn ngừng ở ven đường. Hắn vội vàng nói. Andrea cũng giống là nhớ lại cái gì tựa như. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếp theo đem xe hàng lớn lái vào trong bụi cỏ. Đóp, ngươi ở lại chỗ này. Xe hàng lớn lái vào bụi cỏ sau đó. Không hề bảo hiểm. Vì an toàn dậy gặp. Dương Thiên Long đem Đóp ở lại tại chỗ. Đóp mới đầu có chút không vui. Hắn cảm giác được mình đơn giản là một chút tác dụng cũng không có phát huy được. Nhưng là vừa gặp trước lão bản vậy ánh mắt kiên nghị sau đó. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Các bạn trẻ, chúng ta đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhảy xuống. Đến dưới xe, hắn đem trên người mình trường bào cởi ra. Hướng bên trong buồng xe ném một cái. Đồ chơi này thật là vướng tay vướng chân. Tất cả mọi người rối rít noi theo. Rất nhanh. Mỗi người liền đem trên người trường bào cởi ra, mới vừa rồi dùng mãnh điêu trinh sát liền một phen. Trong rừng cây tình huống coi như bình thường, phía sau tất cả đều là từng ngọn đá, ở bên trong được đi rất là tốn sức. Này, lão hỏa kế, ngươi không người phi cơ tấn công đâu. Vừa đi vào rừng cây thời điểm, Elbuk không khỏi phải hỏi nói, không người phi cơ tấn công. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái, nơi này liền tín hiệu điện thoại di động cũng không có. Không người phi cơ tấn công là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. À, vừa nghe không người phi cơ tấn công không có bất kỳ tác dụng gì. Elwood trên mặt tốt không thất vọng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-cung-vion-vung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.